Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Đối phương gương mặt tức đến méo xệch, ném giận dùng tiếng Trung nói. Xin hỏi, đội trưởng đội đặc nhiệm Phi Ưng, Lệ Cao Thành có ở đây không? Người tìm anh ấy có chuyện gì? Người nọ lấy ra một giấy chứng nhận. Chúng ta ở Cục Điều tra Liên bang Mỹ, có chuyện cần gặp. Thành Nhàn nhìn giấy chứng nhận rồi liếc mắt. Là chuyện công? Thật là đáng tiếc nha. Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ, Lệ Cao Thành còn đang nghỉ ngơi, không rảnh đâu. Nói rồi thi hành trò cũ đóng sập cửa lại, tên kia thần thủ đã nhanh chóng chặn lại. Tiểu thư, người thực là hơi quá đáng. Ta? Người có nhầm không vậy? Người dám vào nhà ta, ta sẽ báo cáo là các người ức hiếp dân lành đó. Mọi người chen chúc ra xem, lúc Lệ Cao Thành bước ra. Lệ đội trưởng, chúng ta có việc khẩn cấp, mong người toàn lực phối hợp. Phối hợp ư? Nam nhân kia bước ra thì Thanh Nhàn nắm chặt tay lão công, nhưng anh không để ý. Có chuyện gì mà các người phải đến tận nơi này? Đối phương sắc mặt thêm khó coi, chần chừ một lúc nhìn về mặt biểu tình muốn đá ngay bọn họ ra khỏi cửa của người nhà họ Lâm. Chuyện này công tước bỏ trốn rồi. Cái gì? Các người nói cái gì? Có lầm không vậy? Các người làm ăn thế nào mà để hắn bỏ trốn? Không phải đưa hắn ra sân bay rồi sao? Làm sao lại để cho hắn bỏ trốn chứ? Bên dưới mọi người mãnh liệt ồn ào, Thành Nhàn thị uy họ mới im lặng. Nghe được tin tức này thì sắc mặt của Lệ Cao Thành trùng xuống, nhìn răng chấn như trao đổi gì đó, rồi quay lại trấn an mọi người. Xin lỗi mọi người, ta đi có việc một lát. Không sao, cũng đừng chú ý đến chúng ta, còn có việc thì mau đi đi. Nhạc vụ đại nhân khoan thai nói, bên cạnh Thành Nhàn lo lắng run sợ ra mặt. Không có việc gì đâu em. Hắn tự hồ cảm nhận được sự lo lắng của nàng, nói rồi xoay người rời đi. Một lúc sau khi Cao Thành quay trở về, nhìn Thanh Nhàn cất lời. Bọn họ muốn gì? Công tước trên đường ra sân bay. Đưa một đám người có vũ trang mang đi rồi. Cảnh sát đã phong tỏa mọi tuyến đường, cả hàng không và đường biển. FBI muốn bọn anh giúp sao? Lệ Cao Thành gật đầu. Thanh Nhàn à, tình huống leo khẩn cấp. Anh phải thông báo cho anh em. Thanh Nhàn cúi đầu rồi nhìn chằm chằm ở dép lê dưới chân. Anh... hãy cẩn thận. Kỳ thực, nàng không muốn nói là anh đừng đi, nhưng đây là chức trách của hắn, nàng phải nhẫn nại để hắn yên tâm mà làm việc. Ừ, em nhớ ở nhà bảo trọng. Cô họng nàng nghẹn lại, nàng chỉ có thể gật đầu mà đáp. Để Cao Thành hôn từ biệt vợ rồi ra ngoài, khi xe khởi động thì hai chân nàng đã hướng chạy đi. Cao Thành à, nàng hô to rồi chạy ra ngoài nói, đừng để bị thương nha. Còn mắt dấy lên sự lo lắng, hắn dồn lực mà ôm vợ vào lòng. Anh sẽ cố gắng. Ừ, đừng để tên tội phạm đáng ghét kia nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật nữa. Lệ Cao Thành theo xe họ rời đi. Thành Nhàn chết đứng nhìn chiếc xe ở phía xa dần rồi mới tiến vào nhà. Vừa xoay người thì gặp ngay Vân Tĩnh. Cùng Vân Tĩnh bước vào, nàng còn cười cổ động trấn an. Ta không sao, anh rể ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị tin là vậy sao? Vân Tĩnh nhíu đôi mi thanh tú lại. Thanh Nhàn đầy tự tin mà trả lời, đó là điều đương nhiên rồi. Đã vài ngày trôi qua mà không có tin tức của chồng, Thanh Nhàn bối rối không yên, lại không thể gọi điện sợ ảnh hưởng đến chuyên tâm của chồng, vì vậy chỉ có thể ở nhà nằm vẽ, xem tivi ấn lặn xạ hết kênh này đến kênh khác. Tinh thần tra tấn vài ngày, nàng buộc chính mình phải trực tiếp tắt tivi, trở lại máy tính làm việc, nhưng không thể làm gì được. Ngoài nàng, nặc nặc bởi vì mấy hôm không thấy chủ nhân về, nhìn vẻ ưu tư, bụng đói chạy đến tủ lạnh mà cào cấu. Thành Nhàn mang cho nó một ít bánh quy, nhưng nó vẫn chạy ra tủ lạnh mà cào cào. Đó là chồng nàng chiều nó, luôn cho nó ăn sườn. Thật là đáng giận, người chế bánh quy chỉ muốn ăn sườn chứ gì. Thành Nhàn nhắm mắt lại trừng mắt mà liếc mắng nó. Ta nói như người biết, ta không giống Lệ Cao Thành cho người ăn sườn đâu. Nói rồi ném lặc lặc một cái trở về thư phòng. Lúc này nàng đi xuống, vì không có sườn ăn rất đói, nàng nặng đành phải chấp nhận ăn bánh quy, biểu kỳ cực kỳ là kháng nghị bà chủ ngược đãi nó. Đúng lúc này thì có tiếng điện thoại, Thành Nhàn hai mắt sáng lên, trào ra tia hy vọng, bỏ bát bánh quy chạy tới. Có phải là Cao Thành không? Khi nhấc điện thoại lên thì nàng đã giật tắt hy vọng. Alo, đại tỷ à? À, là Vân Tĩnh sao? Biết không phải là Thâm Anh trong đợi, Thanh Nhàn oai oán nằm xuống ghế, còn nặng nặc thì cũng tiêu nghiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net